Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1171, kháng mạnh. Góc truyện audio.com. Đường Trang lão người một câu, lập tức liền để bên trong phòng họp bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Ngay tại tình thế hết sức căng thẳng thời khắc, Vạn Chính Quốc đứng lên nói ra, khụ khụ, hai vị đều đừng có gấp phát hỏa. Ta cảm thấy a chuyện này khẳng định có chúng ta không biết ẩn tình ở bên trong. Còn cần nghiên cứu thêm một chút mới có thể có kết luận. Hàn Thiên Sơn đem trừng mắt, vỗ bàn nói ra, lão Vạn, ngươi đây là ý gì? Không tin ta, lão Hàn A, ta làm sao biết không tin ngươi đây? Chỉ bất quá mắt thấy không nhất định là thật. Chỉ dựa vào một đoạn video xác thực không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề a. Vạn Chính Quốc ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Đường Trang lão người, mời Nam Cung gia chủ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng, cấp chết đi A Thánh một cái công đạo, cấp Nam Cung gia một cái công đạo. Vạn Chính Quốc, Hàn Thiên Sơn vỗ bàn một cái, đứng dậy quát, ngươi là đang chất vấn Lâm Hoan, hay là đang chất vấn ta, chấm, ta chỉ là giải quyết việc chung mà thôi. Nếu như chuyện này không có cái gì ẩn tình, ngươi cần gì phải sốt ruột phát hỏa đâu? Vạn Chính Quốc cười mỉm nói. Hàn Thiên Sơn còn muốn nói nữa cái gì? Ngồi ở bên cạnh bóng dáng vội vàng kéo lại ống tay áo của hắn. Hô, Hàn Thiên Sơn thở dài ra một hơi, mặt không thay đổi nói ra. Tốt, cha liền cha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cha ra trò gian gì đến. Bất quá cảnh cáo ta trước tiên nói trước, nếu là ngươi dám ở không có bất kỳ chứng cớ nào trước đó. Liền đối với Lâm Hoan làm ra cái gì không hợp với lẽ thường sự tình. Đừng trách ta không nói lão hữu thể diện. Ha ha, lão Hàn ngươi cứ yên tâm tốt rồi. Lâm Hoan là chiến đấu anh hùng. Ta đem hắn cung cấp còn đến không kịp đây. Làm sao có thể làm khó hắn. Vạn Chính Quốc mỉm cười. Tiếp lấy mắt lộ ra hàn quang nói ra, đương nhiên, nếu là Lâm Hoan thật làm ra cái gì người người oán trách sự tình. Cũng đừng trách ta không nể mặt mũi, vậy chúng ta liền chờ xem. Hàn Thiên Sơn phát ra hừ lạnh một tiếng giật xuống dưới. Khục, Vạn Chính Quốc vội ho một tiếng, thay đổi một phó khuôn mặt tươi cười nói ra, chuyện làm thứ nhất chúng ta thảo luận thỏa đáng, tiếp xuống nên đàm kiện sự tình thứ hai. Lâm Hoan hiện tại là người bình thường, đã không cách nào đảm nhiệm thiên phạt tiểu đội trưởng chức. Nam Cung Thánh bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, chu tước tiểu đội rắn mất đầu, cũng cần lại tuyển một tên đội trưởng. Sở dĩ ta đề nghị từ Nam Cung Phàm thay thế Lâm Hoan đảm nhiệm thiên phạt tiểu đội trưởng chức. Từ Nam Cung Bắc đảm nhiệm chu tước tiểu đội trưởng. Nói xong, Vạn Chính Quốc liền hướng Đường Trang lão người nhìn lại. Đường Trang lão người là Nam Cung gia tộc gia chủ Nam Cung Vân. Chạm sau lưng hắn hai tên người trẻ tuổi đều là cháu của hắn. Cũng là Nam Cung Thánh Đường ca. Nam Cung Vân nhẹ gật đầu. Nói ra, lúc ấy chúng ta Nam Cung gia đã đáp ứng Phong Viễn Trinh. Thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có một tên tử đệ gia nhập Cự Long chi ảnh. Đã A Thánh oanh liệt hy sinh, vậy ta tự nhiên muốn tiếp tục thực hiện lời thề. Bất quá ta Nam Cung gia ưu tú tử đệ tự nhiên không thể từ phổ thông thành viên làm lên. A Phàm cùng A Bắc là đời thứ ba bên trong ưu tú nhất. Bây giờ đều đã đột phá đến truyền thuyết hậu kỳ, tại Cự Long chi ảnh làm cái tinh anh tiểu đội đội trưởng. Không quá phận A, Hàn Thiên Sơn đầu lông mày nhíu lại. Trầm giọng nói ra, đương nhiên không quá phận. Bất quá, thiên phạt tiểu đội trưởng tạm thời còn không thể bỏ cũ thay mới. Vì cái gì, Nam Cung Vân nhướng mày, không hiểu mà hỏi, là A Phàm không đủ tư cách, hay là nói Hàn Long đầu tâm có nhân tuyển tốt hơn? Đều không phải là, Hàn Thiên Sơn hơi chút trầm ngâm, tiếp lấy cười nói, ta chỉ là đối với Lâm Hoan có lòng tin. Lời này ý gì, Nam Cung Vân cau mày. Ta tin tưởng Lâm Hoan có thể rất nhanh khỏi hẳn, trở lại đỉnh phong, Hàn Thiên Sơn lòng tin 10 phần nói. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Vạn Chính Quốc hú lên quái dị, tiếp lấy cười to nói. Lão Hàn A, Lâm Hoan thế nhưng là kinh mạch đứt đoạn A, tự tính Đại La Kim Tiên tới cũng không có khả năng đem hắn chữa khỏi. hắn lại thế nào khả năng trở lại đỉnh phong đâu. Nói xong Vạn Chính Quốc liền trào phúng nở nụ cười. Hàn Thiên Sơn lấy tay ngón tay gõ cái bàn, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi quên Lâm Hoan Sư Tôn là ai chưa? Cái này, Vạn Chính Quốc sắc mặt hơi chậm lại, tiếp lấy liền gượng cười nói. Liền xem như Phong Viễn Trinh Phong tiền bối cũng không giải quyết được chuyện như vậy à, nói thì nói như thế. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Phong Viễn Trinh đã từng lưu lại những cái kia gần như thần thoại bình thường truyền thuyết. Trong lòng cũng có chút không chắc, lúc trước Phong Viễn Trinh một tay sáng lập ảnh, kiếm, vẫn tam đại ngành đặc biệt, hắn chiến lực vô song, lấy sức một mình ép tới đương thời mấy đại cường quốc ngành đặc biệt không dám vượt qua giới hạn. Phong Viễn Trinh là ảnh, kiếm, vẫn tất cả thành viên thần tượng cùng trụ cột tinh thần. Thậm chí tại một số người trong lòng, Phong Viễn Trinh chính là không gì làm không được. Hàn Thiên Sơn cười lạnh một tiếng. Vạn nhất Lâm Hoan khôi phục đây. Vạn Chính Quốc biến sắc, trầm giọng nói ra, nếu như Lâm Hoan thật có khôi phục ngày đó, thiên phạt tiểu đội tự nhiên do hắn đến dẫn lĩnh. Nhưng đây đều là chuyện không xác định. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cho thiên phạt tiểu đội tìm một tên cường lực đội trưởng. Nếu không một cái tinh anh tiểu đội không ai lãnh đạo, chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Hàn Thiên Sơn cau mày, trầm tư sau một lúc lâu nói ra. Hảo, một bên bóng dáng lúc ấy liền đầu lông mày nhíu lại. Kém chút kinh hãi từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, thiên phạt tiểu đội là bị Lâm Hoan một tay sáng lập. Những đội viên này tầm đó không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ. Nếu là Lâm Hoan biết đội trưởng của hắn trước vị bị người khác thay thế, vậy hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Mà lại Lâm Hoan không phải đã sớm khôi phục sao? Hàn Thiên Sơn tại sao phải đáp ứng Vạn Chính Quốc? Nếu không phải ảnh tử đối với Hàn Thiên Sơn 100% tín nhiệm, hắn đã sớm nhảy ra biểu thị phản đối. Vạn Chính Quốc trong lòng lập tức một trận mừng như điên. Từ khi thiên phạt tiểu đội toàn thể thành viên bước vào võ đạo tông sư cảnh giới về sau, hắn liền muốn đem thiên phạt tiểu đội kéo đến trận doanh. Hiện tại nguyện vọng lập tức đạt thành, hắn làm sao không vui? Tốt, vậy ta hiện tại liền cấp Thi Đồ Minh Kính gọi điện thoại. Vạn Chính Quốc cầm điện thoại di động lên liền cấp Thi Đồ Minh Kính gọi điện thoại. Đem tình huống làm một phen nói rõ. 45 phút sau. Ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài, thiên phạt tiểu đội toàn thể thành viên chạy tới phòng họp. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu tân đội trưởng. Vạn Chính Quốc đứng người lên đi đến Nam Cung Phàm trước người. Nói ra, hắn là Nam Cung Phàm, truyền thuyết hậu kỳ cường giả, sau này sẽ là thiên phạt tiểu đội tân nhiệm đội trưởng. Thi Đồ Minh Kính đám người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói, Vạn Chính Quốc thu lại nụ cười. Không vui nói, còn không mau gặp qua Nam Cung Phàm đội trưởng. Ta không chấp nhận, Ti Đồ Minh Kính ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Thiên phạt tiểu đội chỉ có một cái đội trưởng, đó chính là Lâm Hoan. Trừ hắn ra, ai cũng không thể làm thiên phạt đội trưởng. Đúng, chúng ta chỉ nhận Lâm Hoan. Thành viên khác chăm miệng một lời nói. Vạn Chính Quốc đầu lông mày nhíu lại. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Các ngươi là tại kháng mệnh. Nam Cung Phàm nhếch miệng lên một tia trêu đùa ý cười. Nhìn xem Ti Đồ Minh Kính đám người, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ti Đồ Minh Kính không thối lui chút nào nói ra, đội trưởng mới vừa ở nhiệm vụ bên trong bị thương, tổ chức trên đem hắn chức vụ triệt tiêu. Cách làm này có phải hay không thiếu cân nhắc? Đây không phải các ngươi nên cân nhắc, các ngươi phải làm chỉ là phục tùng. Vạn Chính Quốc thần sắc lạnh buốt nói. Ti Đồ Minh Kính tiến lên trước một bước, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Đội trưởng của chúng ta nói, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vì cái gì không thể chờ lâu chờ chút? Đa tạ Wolverine đã ủng hộ Kader. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem. Cách chương.